ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Kim Trấn Hoa trả thù. Buổi chiều, ba giới mang theo đầy hài lòng hay không đi tới Kim Trấn Hoa trong văn phòng. Kim Trấn Hoa tự mình đi nghênh đón. Ba giới đại sư, mời ngồi. Ba giới cười cười, ngồi ở một bên trên ghế salon. Đón lấy, Kim Trấn Hoa bưng tới một ly trà. Hắn giảng nước trà đưa cho đối phương. Sau đó cũng làm được một bên. Ba giới đại sư, sự kiện lần này đã không kiểm soát. Có âm phủ phán quan xuất thủ. Đối ta bộ chỉ huy cao cục trưởng phát động tập kích. Ta nghĩ ngài nhất định phải ra tay. Bằng không thì đến lúc đó, cùng truyền kinh các hợp tác sẽ chịu ảnh hưởng. Kim Trấn Hoa cố ý nhấn mạnh, muốn cường hóa chuyện nghiêm trọng trình độ. Nhưng là ba giới khuôn mặt tựa hồ cũng không nóng nảy. Hắn uống một ngụm trà. Hỏi, cái kia âm phủ phán quan nói, là thay bách tính giải oan. Kim Trấn Hoa không nghĩ tới ba giới thế mà đối với chuyện này có hiểu biết. Lúc này ngẩn người, bất quá rất nhanh hoàn hồn. Tiếp tục nói, âm phủ cùng ta nhân gian cho tới nay đều là tử địch. Một năm trước huyết nguyệt thời đại rõ mồn một trước mắt. Bọn chúng tại sao có thể có hảo tâm nghĩ? Thuần túy chính là tùy tiện tìm cái cớ lại lần nữa xâm lấn nhân gian. Những thứ này quỷ thần, coi là thật thật ác độc trái tim. Đương nhiên, truyền kinh các thực lực mạnh mẽ, có thể xuất thủ, nhất định có thể nhanh chóng xử lý sự kiện lần này. Đến lúc đó, sự hợp tác của chúng ta mới có thể tiếp tục tiến hành a. Kim Trấn Hoa lần nữa nịnh nọt nói. Ha ha, ba giới cười cười, lại cũng không trả lời. Kim Trấn Hoa thần sắc hơi hơi biến hóa mấy phần, nhưng là hắn biết, lần này đàm phán chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Cái này thủ tọa mặc dù là tăng nhân bộ dáng, nhưng là, trong lòng so với ai khác đều hắc, nói là yêu tăng mảy may đều không quá phận. Sau đó, ba giới quả nhiên mở miệng hỏi, cái này vốn là các ngươi linh quản cục trách nhiệm a. Chúng ta truyền kinh các có thể ra mặt giải quyết, nhưng là ngươi biết, cái này ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn đạo lý đi. Quả nhiên, cái này con lừa chọc nghĩ muốn chỗ tốt. Kim Trấn Hoa mặc dù bất mãn, nhưng là cũng không có cách nào. Chỉ có thể mở miệng hỏi, không biết thủ tọa điều kiện là cái gì? Đương nhiên là hợp tác phương diện sự tình. Ngươi cần đem lần này hợp tác toàn quyền cho ta xử lý. Đồng thời, kinh đô dân chúng cũng cần để chúng ta quản lý một bộ phận. Cái khác một chút điều kiện vật chất, thương thảo tiếp đi. Kim Trấn Hoa sắc mặt lập tức thay đổi. Điều kiện như vậy, làm sao có thể? Truyền kinh cắt tiến vào Hoa Quốc vốn chính là quan hệ hợp tác. Một khi để cái này quan hệ hợp tác truyền kinh các nắm giữ chủ động, đến lúc đó tạo thành hậu quả khó mà lường được. Huống hồ, dân chúng một khi để truyền kinh các quản lý, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện chuyện lớn. Thủ tọa, có thể hay không thương thảo tiếp một chút? Ba giới khoát tay áo, nói ra, Kim cục trưởng hẳn phải biết, cái này không có thương lượng. Kim Trấn Hoa ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn rất xoắn xuýt. Lần này âm chiến sự kiện, nếu như truyền kinh các không sử dụng, thật không cách nào giải quyết. Đến lúc đó, linh quản cục liền xong rồi. Cuối cùng, tại kinh lịch xoắn xuýt về sau, Kim Trấn Hoa vẫn là cắn răng một cái đáp ứng xuống. Ba giới cười ha ha một tiếng. Cái này là được rồi. Kim cục trưởng, yên tâm đi. Phán quan sự tình chúng ta sẽ giải quyết. Chỉ là địa phủ mà thôi. Chúng ta thế nhưng là linh sơn tín đồ. Những chuyện này không đáng nhắc đến. Kim Trấn Hoa cười cười xấu hổ, nhưng trong lòng thì đem cái này con lừa chọc mắng một mấy lần. Ánh mắt trở lại phán quan bên này. Toàn bộ hành trình hình chiếu kết thúc về sau, phán quan nhìn thoáng qua Triệu Hải, không nói gì. Mà Triệu Hải cũng biết, tự mình cái này đánh cực lần cuối cũng coi là thất bại. Kim Trấn Hoa khẳng định thông qua sửa chữa hình chiếu đem sự tình che giấu. Mình bây giờ thành từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Nếu như không có chuyện như vậy, tự mình thân là linh quản cục phó cục trưởng, còn là có chút bối cảnh. Kim Chấn Hoa không dám tùy tiện động tự mình, nhưng là xảy ra chuyện như vậy về sau, địa vị của mình lại cũng không giữ được, mà về sau, Kim Chấn Hoa khẳng định sẽ nhanh chóng đem thế lực của mình quét sạch. Đến lúc đó vợ con của mình đều xong, tự mình cũng đem mất mạng tại cái này âm phủ quỷ thần trong tay. Tới đi, động thủ đi. Triệu Hải cắn răng nhắm hai mắt lại, mà phán quan nhưng không có lên tiếng, mà là trực tiếp quay người rời đi. Triệu Hải chờ thật lâu, hiểu rõ thật lâu không có đến, đã mất đi trói buộc, lại cũng không nhúc nhích. Hắn thất hồn lạc phách đứng dậy, không biết muốn đi đâu. Nhưng mà, lúc này, điện thoại di động của mình lại vang lên, là nữ nhi gửi tới tin tức, kinh đô vùng ngoại thành nhà kho, cứu mạng. Triệu Hải tâm bỗng nhiên run lên một cái, không kịp suy nghĩ phán quan vì cái gì thả hắn một ngựa, lập tức khởi hành tiến đến. Quả nhiên, Kim Chấn Hoa tên xúc sinh này đối người nhà của hắn hạ thủ. Trước chuyến này đi nhất định nguy cơ trùng trùng, nhưng là, hắn không có cách nào, hắn phải đi, thê tử của hắn nữ nhi, chính là mình lo lắng. Sau nửa giờ, kinh đô vùng ngoại thành một cái nhà kho bên ngoài, xuất hiện một cái nam nhân, đây là một người trung niên nam nhân, nhìn xem trang phục, hẳn là thân cư cao vị người, nhưng là, lúc này lại sắc mặt ảm đạm, không nói một lời. Hắn đi từ từ tiến vào trong kho hàng. Kim Chấn Hoa đã ở bên trong chờ. Một đám người áo đen bên người, cột thê tử của mình nữ nhi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Triệu Hải đến đây, Kim Chấn Hoa cũng có chút ngoài ý muốn. Triệu Hải, ngươi không chết. Triệu Hải nữ nhi lập tức hô. Ba ba. Triệu Hải nhìn xem tự mình chỉ có 20 tuổi nữ nhi, tâm cũng phải nát, nữ nhi của hắn năm nay mới muốn bên trên đại học a. Nhưng là, không có cơ hội, hết thảy đều không có cơ hội. Hiện tại Kim Chấn Hoa muốn xử lý tự mình, lại tìm cái lý do thích hợp giấu giếm, thực sự quá mức dễ dàng. Hắn bất lực nhìn xem thê tử của mình nữ nhi, lại không có một điểm biện pháp nào. Kim cục trưởng, có chuyện gì xông ta tới? Các nàng là vô tội a, Triệu Hải khẩn cầu nói. Triệu phó cục trưởng, ngươi làm đủ tuyệt a, không nghĩ tới ngươi ngày bình thường đồ bỏ đi dáng vẻ vẫn rất hung ác, kém chút đem ta lôi xuống nước. Ngươi không chết tốt nhất, ta muốn để ngươi biết phản bội kết quả của ta khốc liệt đến mức nào. Kim Chấn Hoa cười nói, trên mặt mang tới tàn nhẫn. Cha ta không phải đồ bỏ đi, là ngươi tâm quá đen. Triệu Hải nữ nhi hô, ai biết, Kim Chấn Hoa vậy mà đi lên cho nàng một cái miệng rộng. Triệu Hải lên tiếng hô, không nên thương tổn nữ nhi của ta, ngươi cái xúc sinh, ha ha ha, ngươi sẽ không cho là ta hôm nay sẽ để cho ngươi còn sống rời đi nơi này đi. Ngươi cùng thê tử của ngươi nữ nhi, đều phải chết. Kim Chấn Hoa cười lớn, nhưng là rất nhanh, hắn liền không cười, bởi vì lúc này, một thân ảnh xuất hiện, lập tức, toàn bộ nhà kho đều tràn đầy sát khí. Phán quan xuất hiện ở trong kho hàng, bọn hắn tuổi thọ chưa hết, hôm nay không thể chết. Phán quan đứng tại chỗ, từ tốn nói, Kim Chấn Hoa cùng Triệu Hải đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này phán quan, vậy mà lại quản chuyện nơi đây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,